Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hunchies ghét. Hunchies Anna trong nháy mắt tê cả da đầu, cũng không quay đầu lại, lập tức xoay người rời đi. Cái gì ám sát não trùng, cái gì chém đầu chiến thuật, tại thời khắc này bảo trụ mệnh so cái gì đều trọng yếu. Nàng xương vỏ ngoài trong nháy mắt tăng lực, để nàng nhảy vọt bên trên nóc huyệt động đầu, sau đó mượn nóc huyệt động quả nhiên chỗ đứng, trong nháy mắt mượn có lồi có lõm nóc huyệt động đầu địa hình hướng mặt ngoài tiêu xạ mà ra. Đám trùng nhanh chóng tụ tập đồng thời sau lưng nàng truy kích không ngớt. Phổ thông xương vỏ ngoài trang giáp đỉnh lấy nặng 1 tấn đủ loại trang bị đều có thể dùng 40 km/h. Vận tốc tiếp tục thúc đẩy 10 giờ trái phải thời gian. Mà nàng xương vỏ ngoài bởi vì là đặc chủng tác chiến nhu cầu, tại không có phòng ngự trang giáp phụ trọng đằng sau, nàng liền như là cả người nhẹ như yến cao thủ khinh công. Xương vỏ ngoài tiếp tục bắt đầu sử dụng lực bộc phát. Không ít sớm mai phục tại trên đường côn trùng quay đầu nhìn về nàng vọt tới. Nàng lại không ngừng gia tốc. Lực bộc phát kinh người. Căn bản cũng không có từ phía trên hang động rơi xuống dự định. Phía trên hang động vốn là gập ghềnh. Nàng một cước dẫm vào trong hố thậm chí còn có thể biến hướng. Tăng thêm xương vỏ ngoài trang giáp dành cho sự cường đại của nàng lực bộc phát. Nàng cơ hồ là trái phải vắt ngang chuyển, trực tiếp từ bên trái chuyển qua bên phải, sau đó lại từ bên phải chuyển qua bên trái. Trong này ở giữa, nàng vượt ngang khoảng cách là vượt qua 20-30 mét. Cái này xa xa không đạt được dơ linh tốc độ cực hạn. Nhưng là trong huyệt động, nàng ở phía trên trằn trọc xê dịch, Tiger Beetle ở phía dưới cũng đánh không đến nàng. Bộ hạ của nó bên trong trung quy là còn thiếu mấy cái công kích từ xa thủ đoạn. Chỉ bất quá không có vấn đề gì. Chỉ thấy nàng lấy vận tốc 80 km/h bên trong tốc độ trên không trung chạy hết tốc lực 2 cây số. Kết quả kém chút liền đụng đầu vào màu trắng tơ nhện bên trên. Chỉ thấy không biết lúc nào, nàng đã từng tới con đường bên trên đã bị thật dày tơ nhện bao trùm, hoàn toàn đem con đường cho che phủ lên, chưa thấy qua loại hình. Nội tâm của nàng kinh sợ, nắm lên trên hai chân hai cái cao chấn động cắt chém đao hai tay như máy xay gió lớn quơ múa. Chỉ thấy nàng đại khai đại hợp cắt tơ nhện, như là rau nóng tử cắt mỡ bò, nhưng là nội tâm của nàng lại cực kỳ sợ hãi. Đừng nhìn nàng cắt chém đao nhẹ nhàng như vậy, nhưng là trên thực tế còn không có hoàn toàn cắt phá tầng này tơ nhện. Càng quan trọng hơn là cái này tơ nhện lại mềm dai lại dính. Nếu như không phải chấn động cắt chém đao, mà là đổi thành một loại khác vũ khí gì lời nói, tỉ như nói điện từ pháo lời nói, là có hay không có thể đem loại này tầng tầng lớp lớp, tràn đầy giảm sóc cùng kỳ quái chất nhầy tơ nhện cho đánh xuyên đâu. Cái này chỉ sợ là cái cực lớn dấu chấm hỏi, nhưng là nàng hiện tại nhất định phải trước xông ra đi mới có thể đem những tình báo này đưa đến nhân tộc bên kia đi. Trên người nàng mặc dù có định vị khí, nhưng là muốn tại lòng đất thâm hậu như vậy vật chất tầng bên trong đem tin tức đại quy mô đưa trở về, hiện tại bọn hắn khoa học kỹ thuật còn xa xa không đủ. Nàng điên cuồng chảm kích lấy tơ nhện, sau lưng đám trùng cũng đã cùng nhau tiến lên. Nàng chiến đấu gen cực kỳ ưu tú, nàng lập tức từ bỏ chạy trốn dự định, xoay thân thể lại đến, lập tức đem xông tới Zergling cho chặt thành hai nửa. Zergling hình thể vốn cũng không lớn, từ xúc tu thêm phần đuôi cũng mới 1m5, dứt bỏ xúc tu cũng liền 1.2-3m dáng vẻ, coi là cỡ trung mãnh thú, bị một đao cắt ra đúng là bình thường, chỉ bất quá đằng sau lại có nhảy trùng đột nhiên nhảy dựng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ vọt lên, nhưng lại bị nàng nhất đao lưỡng đoạn. Nàng chiến đấu như là khiêu vũ, nhẹ nhàng nhảy múa lấy tránh né đám trùng, nhưng lại dễ nhìn lại thực dụng. Đó cũng không phải nàng xem thấu đám trùng hành động phương thức. Đây là mặt thẹo kiệt tác. Hắn mặc dù chỉ bất quá cùng đám dược linh giao thủ quá một lần, nhưng lại đã nhìn ra đám dược linh khuyết điểm đến công kích quá đơn điệu. Bọn chúng công kích mãi mãi cũng là thẳng tiến không lùi đấm thẳng. Đối với nhân loại tới nói, sớm né tránh bọn chúng công kích quỹ tích liền có thể né tránh quả đấm của bọn nó. Nàng lại là đao thuật sở trường tuyển thủ, lại tăng thêm vương trùng mệnh lệnh không cho phép tổn thương nàng. Dược linh cùng nhảy trùng nhóm đánh không lại cũng là bình thường. Chỉ bất quá vì bắt giữ nàng, vương không chỉ có riêng phái ra dược linh cùng nhảy trùng. Tại tơ nhện biên giới, ba con nhện lặng yên không tiếng động dọc theo tơ nhện chậm rãi nhúc nhích. Bất chi bất giác đi tới Hanchis đỉnh đầu. Nàng khi nhìn đến tơ nhện thời điểm nên nghĩ đến việc này. Chỉ bất quá dược linh nhào lên vừa nhanh vừa vội, nhảy trùng lại là liên tiếp. Nàng đơn độc ứng phó đã là toàn bộ tinh thần đề phòng, thì càng đừng đề cập loại này lặng yên không tiếng động thợ săn. Bắt người hoặc là gọi là người bắt giữ cũng không gì không thể. Những con nhện này chính là sáng tạo ra tới làm chuyện này. Bọn chúng nguyên bản địch nhân hẳn là càng thêm khôi ngô cao lớn Orbital Drop Shock Trooper. Những cái kia sắt lá đổ hộp vô cùng phiền phức. Hai ba con dược linh vây quanh chùy còn muốn hai ba cái mới có thể nện nát bọn hắn trang giáp. Mà trước đó bọn hắn có thể nhẹ nhõm giết chết 10 con. 20 con dược linh, nhưng là loại này cần ba cái dinh dưỡng người bắt giữ khác biệt. Bọn chúng chỉ cần xen lẫn trong dược linh bầy bên trong. Đối với Orbital Drop Shock Trooper phun ra một trận, như vậy chuyện còn lại đều không cần đi quản. Orbital Drop Shock Trooper hành động tự nhiên mà vậy liền sẽ càng ngày càng chậm. Những thứ này tràn đầy cường lực dính tính tơ nhện sẽ để cho những thứ này trọng trang súng máy. Binh trong khe hở đều dán lại ở, để bọn hắn biến thành sống sờ sờ con rối. Mà bây giờ, vừa vặn liền dùng để thí nghiệm bọn chúng năng lực thực chiến tốt rồi. Chỉ thấy ba con người bắt giữ âm thầm đi tới Hanchis đỉnh đầu. Tại Hanchis lưng tựa tơ nhện ương ngạnh tác chiến thời điểm. Đột nhiên ở phía trên cao mười mấy mét tơ nhện bên trên phun ra đại lượng màu trắng tơ nhện. Lập tức liền đổ ập xuống đưa nàng che cái chặt chẽ vững vàng. Nàng cơ hồ chỉ là vô ý thức tay giơ lên ngăn tại trên đầu mình. Ngay cả tay dẫn đầu rót lạnh thấu tim. Nội tâm của nàng vô cùng hối hận khi nhìn đến tơ nhện thời điểm nàng nên nghĩ tới mới đúng. Lúc này nàng muốn đi theo chính mình trên lưng tự bạo cái nút. Tay muốn từ đỉnh đầu chuyển đến cái hông của mình đơn giản như vậy, động tác phảng phất muốn dùng 10 vạn năm thời gian mới có thể hoàn thành. Làm tay nàng mới chuyển đến ngực thời điểm, thân thể của nàng đã hoàn toàn bị tơ nhện 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao trùm, đồng thời hoàn toàn không thể động đậy. Sớm biết liền nên trực tiếp tự vệ. Nội tâm của nàng hối hận nghĩ đến, khi nhìn đến tơ nhện thời điểm, nàng nên tự bảo, hy vọng tử vong tới cũng không thống khổ đi, hy vọng thi thể của ta có thể vì nhân loại tìm tới não trùng chỉ dẫn phương hướng. Tơ nhện thế mà còn mang nhất định gây tê cùng thôi miên công năng. Chỉ là cái mấy giây công phu, ý thức của nàng liền đã thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Thế mà đơn giản như vậy liền bắt được Hanchis. Những nhân loại này nhìn qua cũng không có cái gì quá thần kỳ địa phương a. Vương nội tâm như thế cảm khái, nhưng lại không có chút nào dám xem thường nhân loại. Không phải có đại trí tuệ không có khả năng phát hiện hắn an bài trên mặt đất chỗ sâu ba cái não trùng một trong. Không phải có đại dũng khí không có khả năng lẻ loi một mình xông sáo trùng tộc chi xào huyệt. Không phải có đại nghị lực có thể tại cái này hắc ám dưới mặt đất hành tẩu hơn 20 giờ. Loại này người đại trí đại dũng, nhân loại không biết có bao nhiêu, nó lại thế nào dám có vạn phần khinh thường đâu. Đem nàng chóc sạch sẽ mang cho ta tới. Sau đó nó ra lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,